Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ta cố ý, Ngô Khắc câu chuyện đã muốn nói được không sai biệt lắm. Hắn đem giữa không trung bầu rượu truyền cho Trương Ngạo Ngọc. Ta là cái ma thuật sư, Trương Ngạo Ngọc lục lọi bầu rượu mặt ngoài hoa văn. Mím môi nói, chuyện xưa của ta không có Ngô Khắc như vậy đặc sắc lộ ra. Kinh tâm động phách, ta chỉ là cái phổ thông ma thuật sư, mang theo trợ thủ của ta tại các địa phương thay đổi ma thuật. Tốt thời điểm có thể đi ma thuật triển lãm, nghèo túng thời điểm liền đi quán bar, vườn hoa, công viên vui chơi, hoặc là tại đầu đường thay đổi một ít ma thuật. Trợ thủ của ngươi là nam vẫn là nữ? Hạ Thanh La thường xuyên cùng người khác nói chuyện phiếm, lập tức đã bắt lấy mấu chốt điểm ân y Trương Ngạo Ngọc dừng một chút. Trên mặt bỗng nhiên nổi lên phi thường nhu hòa thân tình. Nàng là của ta người yêu. Chúng ta đã muốn yêu đương thật nhiều năm. Ta tối nghèo túng thời điểm nàng liền theo ta. Chỉ còn chờ ta tích góp đủ phòng ở đầu phó cùng hôn lễ tiền. Chúng ta liền có thể kết hôn. Hạ Thanh La lập tức ngậm chặt miệng. Yên lặng nghe hắn nói. Sở hữu người nhận biết ta. Đều cảm thấy ta là cái tính tình rất tốt người rất ôn hòa. Ngay cả các ngươi cũng hiểu được ta giống thầy thuốc hoặc là lão sư. Kỳ thật không phải, ta vẫn luôn là cái phi thường ngạo mạn tự phụ người. Ngay cả người nhà cũng chịu không được tánh khí của ta. Đều thực chán ghét ta, nàng cũng không thể thay đổi tánh khí của ta. Nàng chỉ là thực ôn nhu đón nhận ta, Trương Ngạo Ngọc nói dừng một chút. Hắn có hơi ngẩng đầu lên, biểu tình thoạt nhìn rất bi thương. Nàng khi còn sống luôn luôn muốn cho ta trở nên ôn hòa khiêm tốn chút. Ta chính là không nghe, thẳng đến nàng chết sau, ta mới biến thành nàng thích nhất bộ dáng. Nhắc tới cũng là châm chọc, đoạn thời gian đó, ta bị mời đi đại hình ma thuật triển lãm. Ta thật cao hứng, thậm chí có chút đắc ý vênh váo. Liền tưởng tại ma thuật triển lãm thượng biểu diễn ta vừa nghiên cứu ra được ngọn lửa ma thuật. Ma thuật sư châm trợ lý quần áo, ngọn lửa dần dần đem trợ lý thôn phệ, trợ lý trên mặt đất cuồn cuộn, phát ra tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, đem thủ hạ người xem cảm xúc hoàn toàn kéo khởi lên. Tại trợ lý nhanh bị thiêu cháy thời điểm, ngọn lửa biến thành cánh hoa hồng bay đến không trung, đổi thân quần áo mới trợ lý theo mưa hoa trung đi ra. Cùng ma thuật sư nắm tay. Hướng người xem hành lễ, cái này ma thuật hiệu quả rất tuyệt. Ta lúc ấy cảm giác mình quả thực là một thiên tài. Đắm chìm tại bản thân thỏa mãn trong, nàng khuyên ta nói cái này ma thuật còn không có chuẩn bị tốt. Nhưng ta lựa chọn tương đối có nắm chắc dưới nước đào thoát. Ta không để ý đến ý của nàng, sau này, chúng ta tại ma thuật triển lãm thượng biểu diễn cái này ma thuật của ta người yêu từng mơ ước. Muốn làm diễn viên, của nàng kỹ xảo biểu diễn khá vô cùng. Tại tập luyện thời điểm, nàng bộc phát ra thét chói tai đủ để lấy giả đánh cháo. Vì thế làm đạo cụ không may xuất hiện, ngọn lửa đem nàng thôn phệ thời điểm, ta hoàn toàn không có nghe được đến, ta liền đáng cười đứng ở trước võ đài. Nhìn dưới đài người xem khẩn trương nét mặt hưng phấn, tưởng tượng đợi đến cái này ma thuật chấm dứt. Chúng ta sẽ nghênh đón bao nhiêu hoa tươi cùng vỗ tay, Trương Ngạo Ngọc nói che mặt. Bả vai run nhẹ nhẹ, ta vì cái gì không quay đầu xem nàng. Cái này câu chuyện nghe vào tai có chút khó có thể tin tưởng. Thậm chí có chút hoang đường, nhưng nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Sinh hoạt muốn xa so nghệ thuật càng thêm hoang đường vô lý. Nó quả thật chân chân chính chính xảy ra. Địa ngục vì ta phán xuống ngộ sát tội, Trương Ngạo Ngọc thật sâu hít vào một hơi. Bình phục tâm tình, nói thật, đi đến địa ngục, ta kỳ thật không có cảm giác có bao nhiêu sao sợ hãi. Tương phản ở loại này là chuyện phải làm trừng phạt chung. Ta biết thiện ác chung có báo, cũng biết là thần linh tại nhường ta chuộc tội. Tâm của ta vô cùng bình tĩnh, có địa ngục sẽ có thiên đường. Của ta nàng nhất định ở nơi đó sống rất tốt, những lời này va chạm vào dung âm trong lòng nơi nào. Đó, nàng chớp mắt, ngân mao lang vào thời điểm này chui đến tay nàng phía dưới. Dung âm gục đầu xuống, ôn nhu sờ nó lông, thiếu nữ đầu ngón tay non mịn mềm mại, Ngân Mao Lang thoải mái mà nằm xuống. Hạ Thanh La mím môi, vỗ vỗ Trương Ngạo Ngọc phía sau lưng, đối mặt hắn đưa tới bầu rượu, nàng cong khởi ngón trỏ bắn đạn, bên trong đã muốn giữa không trung, liền lắc đầu, tỏ vẻ không cần, ta còn tưởng rằng chuyện xưa của ta tối thảm, không nghĩ đến các ngươi mỗi một người đều như vậy. Hạ Thanh La theo bản năng mở ra quần áo túi. Tiền, tựa hồ là thân thể phản xạ có điều kiện muốn tìm duyên. Ý thức được nơi này là trò chơi, đừng được thuốc lá sau. Nàng nhún vai, thân phận chân thật của ta cùng lần này địa ngục cho ta không sai biệt lắm. Ta là trộm mộ, cùng ta lão công là hợp tác, không có việc gì liền đi đào mộ trộm bảo. Sau đó đầu cơ trục lợi cho thu đồ cổ kia nhóm người, Ngô Khắc hai tay chống cằm. Ngươi là vì cái này vào, đảo loạn người chết an bình, làm sao có khả năng a? Trên tay không mấy cái mạng người, ai không biết xấu hổ tại địa ngục hỗn. Hạ Thanh La đối với hắn trợn trắng mắt, tiếp tục nói, ta giết lão công của ta, hắn ở bên ngoài bọc cái tiểu tam. Tiểu tam người đẹp tiếng ngọt thân kiều thể mềm mại, đem hắn mê được thất điên bát đảo. Này vương bát dê con mình đang bên ngoài ăn vụng còn chưa tính, còn đem sự tình của chúng ta đều phủi ra. Tiểu tam biết chúng ta như vậy có tiền, liền giật dây hắn giết ta, sau này tình huống các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Ta phản giết, Ngô Khắc kinh ngạc nói, người giết người liền phải làm hảo bị phản giết giác ngộ. Bất trung tại hôn nhân vương bát đàn chết xứng đáng, địa ngục ngay cả phòng vệ chính đáng cũng quản sao. Ta còn chưa nói xong đâu, Hạ Thanh La khoát tay. Ý bảo hắn ngồi hảo, giết chết cái kia phụ lòng nam tử sau. Ta tách rời hắn, những bộ phận khác đưa vào cối xay thịt, thịt nhân bánh đút nhà ta thiệp khắc lang khuyển, viên kia đầu bị ta tắm rửa, bỏ vào trong nồi ngừng thành canh. Hạ Thanh La dừng một chút. Thân thủ nâng cằm, tại hầm canh thời điểm ta lục soát rất nhiều chính cung đánh tiểu tam tin tức. Ta đi bình luận khu đi dạo loanh quanh, có rất nhiều đều nói là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Có bản lĩnh về nhà đánh chính mình nam nhân, chính cung nổi điên giống như mụ bà chanh chua, tiểu tam nhan trị tức chính nghĩa, ân, cho ta rất nhiều giúp cùng chỉ đạo ta là không có khả năng giống bình luận khu quảng cáo dùm. Bành yêu nhã kiên cường nữ tử như vậy, phát hiện sau lập tức ly hôn nhắm mắt làm ngơ, khẩu nam nhân cùng tiện nữ nhân ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta thay đổi cái xinh đẹp trang, mặc một thân hàng hiệu, sách canh, dùng của ta hận trời cao đạp ra tiểu tam gia môn, cái kia kinh sợ hóa nhìn đến chồng ta đầu liền. Sợ tới mức sẽ không nhúc nhích, ta làm nhiều việc cùng lúc thưởng nàng gần như bàn tay. Đem ta mang đến canh tất cả đều cho nàng tưới trong bụng. Làm xong những này sau ta mới phát hiện quần của nàng hạ lưu ra huyết. Nàng bị ta sợ tới mức phá thai, nguyên bản ta không có ý định muốn nàng mệnh. Tuy rằng nàng mang thai vương bát đản giống, nhưng chưa xuất thế hài tử là vô tội. Không này xui xẻo hài tử đã muốn không có. Ta tự nhiên sẽ không lưu trữ nàng, địa ngục cho ta tội danh là giết anh tội. Ta không có gì không phục, Hạ Thanh La nói xong chuyện xưa của nàng. Nhìn phía Dung Âm, đến ngươi, Dung Âm lấy ngón tay vuốt ve tóc dài. Của ta tội danh là tự sát tội, người chơi khác trải qua trò chơi số lần đều so nàng muốn nhiều. Trước kia trao đổi qua tình báo, đối địa ngục kết tội cũng đều ít nhiều có lý giải. Tự sát tội đã hoàn toàn không thể thỏa mãn bọn họ. Ba người nghe được tự sát tội, lập tức ngồi thẳng thân thể, bằng hữu, nói ra của ngươi câu chuyện. Dung Âm, nàng liếc mắt bên cạnh nằm Ngân Mao Lang, nó vểnh tai, kim sắc sói đồng thẳng tắp nhìn nàng, rõ ràng cho thấy rất ngạc nhiên. Tại tiến vào trận này trò chơi trước hắn cũng đã đem qua lại nói cho nàng. Nàng vẫn còn không có nói, coi như là nói cho hắn nghe đi. Dung Âm cong khởi hai đầu gối, ôm chặt chính mình, cả người thoạt nhìn phá lệ nhỏ xinh, mẫu thân của ta là kỹ nữ, ta là nàng lần đó làm sinh ý sau sảy thai thất bại kết quả. Nàng không biết phụ thân ta là ai, không thể thoát khỏi ta, liền đem ta dưỡng ở bên người, ta thuở nhỏ sẽ ở đó trùng địa phương lớn lên. Sau này mẫu thân của ta già đi, rồi rời đi chỗ đó, mang ta ra ngoài thuê phòng ở, ta bị bệnh nào đó bệnh. Những năm gần đây không có được đến trị liệu, liền chỉ là kéo, sau này mẫu thân không có tiền, sẽ cầm tình huống của ta đi quyên tiền, chiếm được một số tiền lớn, ngại với người bên cạnh ánh mắt, cũng vì làm bộ dáng, nàng vì ta mua dược, đưa ta đi trường học ở nơi đó, ta gặp bạn học cả lớp bắt nạt, Hạ Thanh La nhướn mi. Không đúng, người chỉ số thông minh hòa khí chất không phải có thể ở nháy mắt liền thay đổi. Người thông minh như vậy lãnh tĩnh, liền tính bị bệnh bệnh, không bị người thích, bị người khi dễ, cũng có thể làm ra khiến cho người cả đời khó quên phản kích. Làm cho bọn họ không dám tái tạo thứ, vài người phạm vi nhằm vào có thể là đơn thuần xem không. Vừa mắt, cả lớp phạm vi bắt nạt, đã nói lên bị bắt nạt người là cái bánh bao, khi dễ cũng sẽ không trả giá thật lớn. À, ta không phải nói bị bắt nạt người xứng đáng, nhưng là không có đại giới lời nói. Rất nhiều người đều sẽ gia nhập trực giác của nữ nhân tinh chuẩn được đáng sợ. Dung Âm có hơi nhướn mày. Không sai, ta là cố ý, đối với bất luận kẻ nào khi dễ. Ta đều là nhẫn nhục chịu đựng. Đối với họ điên truyền lời đồn đãi, ta cũng chưa từng có làm sáng tỏ. Ta chỉ muốn biết, nếu ta xấu xí, quái dị, dị dạng, trầm mặc, yếu đuối, như hắn nhìn thấy như vậy không làm cho người thích, hay không còn sẽ có người giống như hắn, nguyện ý đối với ta phóng xuất ra thiện ý, nguyện ý đối với ta cười, nói với ta không quan hệ, sự thật chứng minh. Người như vậy sẽ không bao giờ có, Dung Âm thanh âm rất nhẹ, như là ngọn lửa bên trên di động hạt bụi. Ba người đều không có hỏi tới người kia là ai, chỉ lặng lẽ nghe nàng nói. Tại vận mệnh nói cho ta biết sự thật này sao? Ta giết bạn học của ta nhóm, nhảy lầu tự sát, Dung Âm quay đầu, nhìn về phía Trương Ngạo Ngọc, giống như ngươi, đi đến địa ngục xứ ta vô cùng bình tĩnh, đi đến địa ngục. Mỗi người phía sau đều có không thể nói rõ hắc ám qua lại. Bọn họ lau đi không muốn nói bộ phận, nói cho đồng dạng vận mạng người nghe, lại phát hiện nội tâm cũng không có thay đổi thật tốt nhận. Mấy người không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc, trong không khí chỉ còn cây khô thiêu đốt đùng đùng tiếng. Uống chút nước trà đi, ta tại vương cung chợ trong còn mua tỉnh rượu trà, Hạ Thanh La lệ trí không gian còn có khống chế. Thời không phụ ra tác dụng, căn cứ ý của nàng, mỗi gian vật phẩm thời gian có thể dừng hình ảnh, cũng có thể bình thường trôi qua. Nàng theo trong không gian cầm ra tỉnh rượu trà, dùng mấy cái thiết bị cái chén cho mọi người đến một ly. Nước trà là dùng thế giới này độc hữu lá trà ngâm chế. Trà thăng còn ôn, mấy người yên lặng uống. Qua hồi lâu, mọi người bắt đầu ngủ, mọi người thay phiên gác đêm. Xét thấy hỏa cùng nhóm lửa vật này đều là Dung Âm lấy được. Nàng cũng không bị an bài gác đêm, có thể trực tiếp ngủ tới hừng sáng. Ngân Mao Lăng nằm nghiêng đến mặt đất, đối Dung Âm trầm thấp gào ô, ý bảo nàng lại đây. Dung Âm sờ sờ đầu của nó, ngươi nhường ta gối ngươi. Ngân Mao Lăng gật gật đầu, ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Ngân Mao Lăng nghiêng nghiêng đầu. Đối với nàng lắc lắc cái đuôi, Dung Âm nằm tại Ngân Mao Lang bên người, đầu nhẹ nhàng gối thượng đụng của nó, sói thân thể ấm áp cực, lông tóc cũng không để cho nàng cảm giác đặc biệt chát. Nàng nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền lâm vào ngủ say, Ngân Mao Lang cuộn lên thân thể, đem đầu nhằm phía nàng, bài kim sắc sói đồng chiếu ra thiếu nữ an tĩnh ngủ nhan. Ngân Mao Lăng cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tác giả có lời muốn nói, nhị cầu tử xinh đẹp nam, các thị thị đến chơi nha tương đương, hết chương.